Chương 441, Hoảng sợ cản nạ chan, phố Ennis Foster muốn nổ tung. Bốn càng cầu toàn đặt, bởi vì nắm giữ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, vẫn thật ra thì tại cản nạ chèn mở cửa phòng thời điểm liền cảm giác được. Bất quá một cái đáng yêu lọ lì chủ động chạy tới cùng ngươi cùng nhau ngủ, loại sự tình này là một nam nhân cũng sẽ không cự tuyệt chứ bất quá vẫn cũng không phải là cái gì ác ma, hắn đối với cản nạ. Chẳng qua là ôm một loại nào đó tương tự với đối với đáng yêu động vật nhỏ thương yêu, chỉ là có thể ngày ngày ôm lấy sùng ái nàng cũng đã rất thỏa mãn rồi. Cán nạ cùng đến trước ngực quần vị trí, ngửi một cái trên người thuần mùi, xoay giật mình tiểu thân thể, gối gối rất nhanh liền ngủ thiếp đi, còn lên đáng yêu tiểu ngáy khò khò. Vân mở mắt, nhìn thấy cán nạ manh manh gương mặt ngủ, không nhịn được đưa tay ra nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ừm, mềm nhũn hoạt hoạt. Còn rất có thịt cảm giác thật tốt nhìn thấy bộ dáng căn nạ, vẫn ở trong lòng không nhịn được đem nàng cùng một cái lọ lì khác thế giới thí thần giả ạt đệ nạ dựng lên một chút biến thành tiểu nữ hài ạt đệ nạ mặc dù nhìn qua cũng rất đáng yêu, nhưng là bởi vì nàng đã thực hiện tam vị nhất thể, thần uy lấm lấm, liền ngay cả trong biệt thự những thứ kêu kỵ sĩ cơ đều bị nàng rung động nơm nớp lo sợ. Trong vô hình liền giảm bớt nàng không ít manh lực, mà căn nạ chén lại bất đồng, mặc dù tại nuốt vào chân ly sau. Thực lực của nàng cũng tuyệt không kém ạt đệ nạ. Nhưng là cản nạ cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà có thay đổi gì, vẫn là như thế ngơ ngác manh manh đầy giống như tối nay như vậy, vì ngủ ngon giấc, chủ động chạy đến luân chuyển lên. Loại sự tình này ạt đệ nạ là tuyệt đối sẽ không làm. Một bên ở trong lòng đánh giá bên người lọ lì tính cách, vừa đưa tay đặt ở trên đầu nhỏ của cản nạ chèn, chậm rãi ngủ thiếp đi. Nha đến buổi sáng. Vẫn là tiếng thét chói tai của bị cạ dồn đánh thức. Vừa mở mắt, hắn liền phát hiện trên người cạ dồn liền người mặc quần ngủ, chân không đứng ở chuyền bên, dùng tay chỉ tựa sát vào cạn nạ chèn, mặt đầy đều là kinh hãi. Chuyện này đứa nhỏ này làm sao chạy đến chúng ta á vẫn đánh một cái ngáp, lười biếng nói, chắc là đến một cái hoàn cảnh mới xuống, ngủ không được yên ổn, cho nên mới chủ động chạy đến bên người chúng ta đến đi. Nhẹ nhàng tại trên lỗ mũi của cạn nạ chèn nhói một cái. Vẫn tức giận hướng về phía cạ dồn nói, ngươi giàu gì cũng là siêu cấp anh hùng, làm sao liền tiểu hài tử đi vào cũng không phát hiện cái này tính cảnh giác cũng quá kém đi. Cạ dồn nghe được mặt đỏ lên, thầm nghĩ nếu không phải là ngươi tối hôm qua đem ta trừng phạt đến quá mức đầu, ta cũng không trở thành ngủ nặng như vậy bất quá nhớ tới thân vì siêu cấp anh hùng, thậm chí ngay cả một cô bé đều có thể lặn xuống bên cạnh mình. Cũng đúng là rất không làm tròn bổn phận cả dồn càng nghĩ càng cảm thấy vẫn nói có đạo lý, túi đầu không nói. Nhìn thấy cả dồn đỏ mặt không lời chống đỡ, vẫn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, đối phó loại này đã từng đi lính nghiêm túc nữ hải, chính là phải tận lực đem chuyện gì đều tới ý thức trách nhiệm móc, liền có thể lên kỳ hiệu vẫn thật vất vả mới đem ý lại chuyển cạn nạ chèn đánh thức, sau đó kéo lấy nàng cùng đi rửa mặt, cuối cùng đi vào phòng ăn. Mặt giờ dạ gổng đã ăn mặc trang phục hầu gái đang chờ bọn họ. Ý ho, chủ nhân, ngài thức dậy thật chào buổi sáng a. Hôm nay bữa ăn sáng là sandwich như vậy là ta dạng sáng liền lên làm nha trên mặt giờ dạ gổng mang theo một tia thần bí mỉm cười, hướng ẩn biểu diễn trên bàn từng hàng sandwich. Nhìn lấy cái này chiếm cứ gần phân nửa bàn sandwich, vẫn trong lòng đống nhiên dâng lên một cái nào đó loại dự cảm bất tường. Cái này là chuyện gì xảy ra đều là quần viên. Rồi chắc là không có biện pháp hại ta. Nhưng là cái sandwich này chờ một chút ẩn bỗng nhiên hướng về phía sổ hét lớn một tiếng, đem ngươi cái mông cho ta lộ ra cái gì nghe lời này một cái. Mặt giờ dạ gổng cùng đang chuẩn bị ngồi xuống ăn sandwich cả dồn đều sợ ngây người, liền ngay cả cản nạ chèn mắt to màu xanh lam con ngươi đều trợn tròn. Đây mới là tỉnh táo a ngươi muốn làm gì cả dồn đỏ bừng cả khuôn mặt, không thể tin mà hỏi. Ai nha chủ nhân ngài chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn ta làm ra họ phương diện phụng thị sao người ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đây mặt giờ dạ gổng dùng tay nâng ở mặt, một bộ thẹn thùng bộ dáng xoay người. Vẫn là biến thái cản nạ chèn một mặt kinh hoàng, cả người ở trên ghế co lại thành một đoàn. Nàng nguyên lai còn rất thích vần này, không nghĩ tới hắn lại là một đại biến thái tại hừng đông trên bàn cơm. Lại có thể liền nói lên đáng sợ như vậy yêu cầu làm sao bây giờ nếu như hắn cũng muốn nhìn cản nạ càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng là mặt của cản nạ chèn nhưng cũng nhanh chóng biến thành, trở nên giống như một tấm vải đỏ một dạng liền bên thai đều đỏ ta nói các ngươi đều nghĩ đi nơi nào hơn bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp đi lên phía trước, cầm lên một cái sandwich đẩy ra nhìn một cái. Chỉ thấy sandwich bên trong kẹp chặt không phải là bình thường thịt, mà là một loại nào đó màu nâu sẫm thịt, dùng sức một chen chúc thậm chí sẽ còn chảy ra chất lỏng màu xanh lá cây. Chuyện này đây là cái gì à? Cả dồn cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, mà mặt giờ dạ gồng sắc mặt bắt đầu thay đổi, cố gắng chậm rãi rời đi. Người đi hướng nào? Vẫn khẽ quát một tiếng, một tay nắm lấy mặt giờ dạ gồng, đem nàng lao người tới, thoang cái liền nhấc lên nàng hầu gái liền thân dài váy. Hoa nha! Cả dồn kinh hô một tiếng, mà cạn nạ chèn thì lại hoàn toàn buông lòng xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác thấp giọng nói một câu, ngu ngốc chỉ thấy sau lưng của mặt giờ dạ gồng, lộ ra từng con còn giữ lại gần nửa đoạn màu xanh lá cây, cái đuôi đứt gãy còn rất rõ ràng, kỳ quái chính là cũng không chảy máu. Nhìn lấy ôm đầu không dám nhìn chính mình mặt giờ dạ gồng, vẫn nghĩa chính từ nghiêm nói, lúc trước không phải là theo như ngươi nói không cho đem cái đuôi của mình làm cho chúng ta ăn không, lần sau nếu là phát sinh nữa loại sự tình này, ta liền đuổi ngươi. Hoa a a, người ta không dám, xin chủ nhân không nên khai trừ ta, không để ý tới không ngừng cầu xin tha thứ mặt giờ dạ gồng, vẫn trực tiếp theo trong không gian hệ thống lấy ra trước theo trong thế giới tỏ dị cổ giành được nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Đối với nàng ra lệnh, ngươi nhanh chóng đi đem những nguyên liệu nấu ăn này nấu chín, sau đó trong nhà nguyên liệu nấu ăn đều để ta làm cung cấp. Nhìn thấy mặt giờ dạ gồng liền vội vàng chạy đi làm điểm tâm, vẫn thở ra một hơi, rốt cuộc ngồi vào trên ghế, ai cái này giờ dạ gồng mặt thật là không có chút nào bất lo. Không biết lúc nào ta mới có thể tìm được một cái lại đáng yêu lại có thể làm hầu gái đây, ngay ta ý hẩn vẫn còn đang, tại vọng tưởng. Trong bầy sổ củ háo đông nhiên cho hắn chuyển tới một trò chuyện riêng, nữ vương tổ kỳ hoa đại, vẩn, không xong rồi, gần đây trong lòng đạt phổ Ennisty nhờ cha nở dê không lớn ổn định, ta cảm thấy trên người nàng phổ Ennis Foster có thể phải nổ tung.